Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 613. Thiên không thành người khai sáng, bên trên hậu thổ thần sơn, không ít hiện thế thần, o tại hiện thế thần ma xuất lĩnh bên dưới đi ra. Về phần mới vừa sắc phong các bộ tiên quan thần lại. Phía sau bên trong hậu thổ thần điện có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi bọn họ. Cũng không phải là nhất thời hồi lâu có thể rời đi. Không ít người đều lấy ra trí năng ảnh châu hình chiếu ra thiên không thành hình ảnh. Nhanh chóng chú ý toàn bộ thiên không thành thay đổi. Nước Mỹ hiền giả giáo hội một cái ăn mặc vải bố nón rộng vành lão đầu ban đầu tham dự thiên không thành xây dựng. Đây là nguyên bản thiên không thành thứ tư kỳ công trình. Trong tưởng tượng thiên không thành xây dựng thêm công trình, xây dựng thêm sau diện tích sẽ khuếch trương lớn gấp 3. Không nghĩ tới thật sự hoàn thành. Bên người một tên đầu chọc hiền giả đối với thiên không thành cũng là vô cùng hiểu rõ. Nguyên bản dự tính là 10 năm sau đó làm xong. Kế hoạch đem Bạch Cảng chế tạo thành toàn thế giới thành phố lớn nhất. Toàn bộ thành phố thậm chí có thể đạt tới hoàn toàn tự cung tự cấp. Không cần ngoại giới cung cấp bất kỳ tài nguyên. Lục Vũ thì lại hỏi tới những vấn đề khác. Trước mắt Bạch Cảng có bao nhiêu người? Trong dự tính sẽ có bao nhiêu ít người cùng theo Bạch Cảng cùng nhau đi mặt trăng thành lập thế? Giới mới, bên người tái máy trí năng ảnh châu người lăng không mở ra hình chiếu hình ảnh. Lập tức ngay ngắn một cái xếp hàng đủ loại số liệu hình chiếu đi ra. Căn cứ thống kê, hẳn là tại 2.000 khoảng 8 triệu người. Trong đó người tu hành chiếm cứ 1%, ước chừng là 302,000 những người khác. Lục Vũ hơi kinh ngạc, nhiều như vậy, đây không phải là tương đương với hơn nửa Bạch Cảng cư dân đều lựa chọn đi theo thiên không thành. Cùng rời đi. Đây chính là rời đi địa cầu đi vũ trụ, là lạnh giá chưa bao giờ khai phá mặt trăng. Không sai, so trong dự tính muốn cao hơn nhiều. Căn cứ chúng ta phân tích cho là, đầu tiên là bởi vì mặt trăng vốn là khoảng cách địa cầu cũng không xa. Hơn nữa tại thành lập hảo địa nguyệt cổng truyền tống sau, vẫn có thể trở lại, thậm chí tại toàn thế giới người tuổi trẻ trong mắt. Đây không phải là một trận có đi mà không có về hao phí mấy ngàn năm tuyệt mệnh mạo hiểm, mà chẳng qua là một trận lãng mạn tinh không lữ trình. Nếu như không phải là Bạch Cảng hạn chế di dân, sợ rằng giờ phút này nguyện ý đi người càng nhiều hơn. Đối với không ít người tới nói, đây chính là một trận tương đối kích thích lại tân triều mạo hiểm. Thứ hai là bởi vì Bạch Cảng cư dân đối với thiên không thành cùng thiên quan đại đế cực độ tín nhiệm. Vị này hiện thế đệ nhất thần ma đối với sức ảnh hưởng của toàn thế giới cùng dân thường độ tín nhiệm là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Cơ hồ phần lớn người đều không cho là chuyến này thành lập mặt trăng thế giới mới lộ trình sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cái thứ ba là thế giới mới mở ra mang tới đủ loại cấp cho người bình thường thăng cấp thành người tu hành cùng đại lượng tài nguyên nghiêng cơ hội, mang tới mãnh liệt kích thích. Ảnh châu chiếu hình ra hình ảnh cơ hồ cùng trên điện thoại di động giống nhau như đúc, đủ loại trang web, video, hình ảnh không ngừng hoán đổi. Lúc ban đầu ảnh châu sinh ra từ với Sơn Hải giới giao nhân quốc. Khi đó cơ hồ tiến vào Sơn Hải giới hiện thế người tu hành trong tay mỗi người có một cái. Bởi vì Sơn Hải giới Pháp thì lại khác, hiện thế hết thảy khoa học kỹ thuật tiến vào nơi đó toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho nên ảnh châu trở thành tất cả người tu hành có thể đem hình bóng của Sơn Hải giới cùng tin tức mang ra ngoài thủ đoạn duy nhất mà phát triển cho tới bây giờ. Tu hành hệ thống dần dần hoàn thiện, ảnh châu cũng trải qua nhiều một cái phiên bản. Mới nhất trí năng ảnh châu không vẻn vẹn nắm giữ điện thoại di động chức năng. Càng quan trọng chính là trí năng ảnh châu có thể thông qua linh hồn chấn động phong tỏa trực tiếp. Lấy linh ngôn truyền chuyển tin tức. Loại thủ đoạn này bảo mật tính muốn an toàn nhiều lắm. Giờ phút này ảnh châu chiếu hình ra trong tấm hình, thiên không thành cùng mặt đất chi thành ánh sáng cơ hồ dung hợp lại cùng nhau. Mặt đất màu trắng bên trên, phạm vi hơn ngàn dặm đại trận lạc ấn trực tiếp nổi lên mặt đất. Trong bầu trời cũng đồng dạng nổi lên một tòa tương tự đại trận. Song phương đang không ngừng tiếp cận đồng thời, càng là không ngừng điều chỉnh vị trí, giống như hai tòa dụng cụ tinh vi đang tại tinh chuẩn nhắm ngay tất cả máng thẻ. Vô số đại đạo phù văn lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Cuối cùng hòa làm một thể, làm hai tòa đại trận cùng thiên không thành toàn chuyển đến chính xác phương hướng. Đã nhìn thấy bên trên thông thiên tháp đồng hồ kịch liệt xoay tròn. Thiên không thành rốt cuộc đáp xuống mặt đất, rơi vào nguyên bản là thuộc về nó trong lúc này tâm điểm vị trí. Cùng mặt đất chi thành hợp làm một thể, lúc ban đầu thiên không thành bắt đầu từ nơi này bay lên không. Bây giờ, lại lần nữa trở về đến thuộc về nó khởi điểm, hết thảy giống như một trận luân hồi. Chẳng qua là luân hồi kết thúc sau, mới bạch cảng cùng mới thiên không thành, lại đều sẽ lần nữa dương buồm khởi hành, vốn chỉ là bao phủ tại thiên không thành tầng chót thần vực. Trong nháy mắt mở rộng không ngừng lan tràn, nguyệt ánh sáng màu trắng dọc theo thông thiên tháp tầng tầng mà xuống. Sau đó khuếch tán ra, cuối cùng đến được tầng thấp nhất. Thời khắc này thiên không thành nhìn qua giống như là một tòa trung ương thành cùng khổng lồ ngoại. Thành nối liền cùng một chỗ, tầng dưới chót thành phố khổng lồ nhất, cộng lại diện tích nhìn qua giống như là một tòa mô hình nhỏ đại lục trôi lơ lửng ở bầu trời. Cho nên thần vực lan tràn chậm nhất, chờ đến phía trên mấy tầng bao trùm sau khi xong rất lâu. Tầng thấp nhất thần vực đồng hóa mới cuối cùng hoàn thành. Toàn bộ thiên không thành cuối cùng hoàn toàn ngưng kết làm một thể. Phương Tu có thể nói, thời khắc này thiên không thành đã không còn là nghĩ trước như vậy. Chẳng qua là phù ở trên trời thành thị, mà là chân chính cấp 8 phù không thành, chân chính thần thoại chi thành. Tòa này vĩnh hằng thần vực cơ hồ không có người có thể đánh vỡ. Dù là bị phá hủy, chỉ cần không phải theo quy tắc căn nguyên bên trên phá hủy, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, kể cả bên trong sở có sinh linh. Đáng sợ hơn là như thế một tòa cỡ lớn thần thoại phù không thành thi triển ra pháp tắc năng lực. Phương Tu thậm chí có thể khống chế nó dễ dàng một đòn, đem dưới chân tòa này đại lục nam cực cho bổ ra. Cái này còn vẻn vẹn chẳng qua là thuộc về phù không thành nhất bước đầu năng lực. Dù sao phù không thành nhưng là tại vô tận thời không đều có thể có tên tuổi chiến tranh lợi khí. Thiên chi thành cùng địa chi thành hòa làm một thể, mới bạch cảng sinh ra để cho bên trong toàn bộ bạch cảng thành sinh ra vô số tiếng hoan hô. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, trên đường phố vô số người tại chạy như điên, tại ngự kiếm phi hành, giờ cao pháp trượng thích bắn pháo hoa ăn mừng cái này một vĩ đại thời khắc. Bạch cảng đại học học viện pháp thuật từng cái pháp trượng nhắm ngay bầu trời. Thả ra pháo hoa, mới bạch cảng, thế giới mới, nguyên bản hình chiếu tại phố lớn ngõ nhỏ khẩu hiệu, bị hàng ngàn hàng vạn người hô lên, chúng ta đem đúc thành tương lai. Các bạn học, chúng ta sẽ là nhóm đầu tiên người mặt trăng, sau đó tất cả người mặt trăng tổ tông. Bạch cảng đại học nói trong nội viện, nói trong cung một đám ăn mặc đạo bào người bưng lấy bầu rượu uống ào ào rào rạc. Toàn bộ các nước thế giới chú ý một màn này, người cũng đồng thời cùng người bên cạnh hoan hô ăn mừng. Bởi vì ở bên trong bạch cảng giờ phút này có đến từ người của toàn thế giới. Sắp sửa cùng theo cùng nhau đi mặt trăng mở ra thế giới mới. Ở trong đó, liền có thể có người nhà của bọn họ, bằng hữu, đồng bào, TV cùng trên Internet không vẻn vẹn phát sóng trực tiếp toàn bộ mới bạch cảng sinh ra hình ảnh. Còn có cái này bạch cảng chi thành nội bộ cảnh tượng. Cái kia sung sướng tung tăng bầu không khí, lập tức theo TV cùng điện thoại di động lan tràn tới toàn thế giới. Thành công, mau nhìn, Nina nàng giờ phút này liền ở bên trong. Nàng sẽ theo Thiên Không Thành cùng nhau đi mặt trăng. Một tên nước Mỹ nữ hài ở trong nhà trên ghế salon lại nứt lại nhầy. Anh ta bị chọn chúng trở thành quân dự bị địa thần rồi. Sau này sẽ là trên mặt trăng thần. O rồi, trên trăng sáng thần, gặp không? Nghe nói qua chưa? Châu bò đi. Tại một trường trung học cấp 3 bên trong, một học sinh đứng ở trong ký túc xá, giơ cao điện thoại di động châu bò rầm rầm nói. Bọn họ cũng đang hâm mộ đồng thời vì bạn bè của bọn họ mà cao hứng. Có thể tham dự trận này khẩn trương kích thích thiên ngoại lữ trình cùng nhất định nhét vào sử sách. Thế giới mới mở ra sự kiện. Vào lúc này, Bạch Cảng chi thành tất cả hình chiếu hình ảnh. Bạch Cảng đài truyền hình. Trên website nhà nước, hiển lộ ra Thiên Không Thành tối cao thần chi điện đường hình ảnh. Còn có cái kia sừng sững ở thông thiên tháp đỉnh thần tòa. Đang vẽ mặt nhảy truyền. Nhìn thấy thần tọa cùng phía trên lạc ấn thần chi ấn ký trong nháy mắt. Nguyên bản kịch liệt, ăn mừng Bạch Cảng cư dân. Cùng với toàn bộ các nước thế giới TV cùng nhìn điện thoại di động người bình thường. Người tu hành đều thoáng cái yên tĩnh lại. Tất cả mọi người phảng phất biết cái gì. Cảm giác được cái gì. Trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi cùng vẻ khiếp sợ. Không thể nào. Bạch Cảng Thiên Không Thành thần chi điện đường. Đây là thần chí cao tòa. 15 vương ấn ký bên trong thiên quan đại đế ấn ký. Đối với tất cả mọi người, nơi này có thể được xưng là tất cả mọi người đều biết được sự hiện hữu của nó. Nhưng là lại cho tới bây giờ chưa ai từng thấy sự hiện hữu của nó. Có thể nói là toàn thế giới địa phương thần bí nhất. Tại Bạch Cảng, nơi này cũng không có phía chính phủ tên, nhưng là tại toàn thế giới lại được gọi là thần chi điện đường. Không ít người gọi đùa là chư thần quyết định thế giới vận mệnh, kích thích bánh xe số mệnh địa phương, bởi vì nơi này đi ra dù là một cái nho nhỏ quyết nghị, liền có thể thay đổi toàn thế giới ngàn vạn, hơn trăm triệu số mạng con người. Một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống. Thần quang chiếu sáng toàn bộ điện đường, thậm chí giống như mặt trời chiếu sáng toàn bộ Bạch Cảng chi thành. Ánh sáng dần dần thu lại, giờ phút này chỉ nhìn thấy một vị bị thần quang bao phủ quần áo trắng thần minh ngồi ở duy nhất. Trên thần tọa, ngày xưa 15 vương đã tản đi, dẫn dắt toàn thế giới đi tới chí cao quốc hội cũng không còn tồn tại. Chỉ để lại sơ khai nhất chế tòa này vĩ thành phố lớn thần minh. Quần áo trắng thần minh nhìn về phía toàn thế giới tất cả mọi người. Ánh mắt phảng phất bóng ngược ra mỗi một người bản thân. Lại có thể cảm giác một cổ vô thượng nói uẩn ở trong đó lưu truyền. Ta là Phương Tu, Bạch Cảng cùng Thiên Không Thành người khai sáng một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.